Cực phẩm ta thiếu, chương 794, nhi tử ngưu bức hơn lão tử. Góc truyện audio.com, chấm, tình huống Diệu Phong Sơn, ta cũng rất hiểu rõ. Thương đại nhân chậm rãi đứng lên, coi như là để cho hổ nha tổ, toàn bộ đi vào, muốn tìm được hành tung của bọn hắn, cũng rất cực khổ, bất quá, chỉ là hai người, lại để cho hổ nha tổ toàn bộ đi vào. Thật sự là một chuyện cười, sẽ bị các quốc gia chế nhạo đấy. Ánh mắt của thương đại nhân nhìn người thiếu nữ này, nói ra, hổ nha, lệnh phân đội của ngươi lập tức tập hợp, trong vòng nửa giờ, tiến vào Diệu Phong Sơn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra tư liệu mất trộm. Thương đại nhân trầm ngâm một tiếng, nói ra, lần này hành động, hổ nha ngươi tự mình dẫn đội. Vâng, thương đại nhân, thiếu nữ hổ nha, đúng là đội trưởng hổ nha tổ, tồn tại cao nhất. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ đồng dạng hơn 20 tuổi, đi tới trước mặt thương đại nhân. Thương đại nhân, vừa mới phát hiện, ở bên trong Diệu Phong Sơn, toàn thể thành viên huyết nhận của quân thần Trần Chấn Hoa, đang ở trong đó huấn luyện. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn ở bên trong huấn luyện gần một tháng, có lẽ có thể giúp đỡ chúng ta. Huyết nhận, hổ nha ở một bên lắc đầu. Thực lực huyết nhận mặc dù không tệ, nhưng mà, thực lực của bọn hắn, lại không thích hợp trận chiến này. Cho dù Trần Chấn Hoa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp đỡ một chút mà thôi. Lực lượng một người, ở bên trong Diệu Phong Sơn, thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Hổ nha lắc đầu. Nói ra, huyết nhận không phải đối thủ hai người kia, thông chi bọn hắn, để cho bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất phản hồi, tránh cho hy sinh vô ích. Thực lực huyết nhận, ở bề ngoài là lực lượng cường đại nhất hoa hạ, bất quá, so với hổ nha tổ, cái kia chính là cặn bã, dù là Trần Chấn Hoa cũng chỉ có chút thực lực mà thôi. Đối với hổ nha nói, thương đại nhân cũng không có bất kỳ ý kiến. Để cho huyết nhận tham dự đến trong đó, đích thật là không công chịu chết. Vâng, hổ nha, thiếu nữ quay người ly khai. Bất quá, như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, theo tin tức được biết, Trần gia Trần Thanh Đế cũng ở Diệu Phong Sơn. Trần Thanh Đế, thương đại nhân hơi kinh hãi, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo tinh mang. Siêu cấp hoàn khố, chuyện xấu làm tuyệt, táng tận thiên lương, đập phá Lữ gia lại nén giận Trần Thanh Đế Trần Đại Thiếu. Cũng không phải là nhân vật đơn giản, một cái có thể lừa tất cả mọi người trọn vẹn hơn 10 năm. Có thể đơn giản sao? Bởi vì Trần Thanh Đế cải biến thật lớn, cũng tiến nhập trong tầm mắt của đám người thương đại nhân. Còn cố ý để cho người điều tra qua. Vừa điều tra, các tin tức khiếp sợ ngay ngắn tuôn ra, Thanh Băng Cung Phụng, bị Trần Thanh Đế giết, thực lực Trần Thanh Đế rất mạnh, trong đêm ngay sau đó, sư phụ của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Mục U Lam cũng bị Trần Đại Thiếu giết, quay chụp quảng cáo ở Bắc Cực, tuy thương đại nhân không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn vẫn biết rõ, ngoại trừ lão quỷ ra, những người khác toàn bộ đều chết hết. Là ai giết, còn không biết, nhưng cái này tất nhiên cùng Trần Thanh Đế có quan hệ. Bởi vì, Trần Thanh Đế còn sống, thực lực của lão quỷ, đây chính là rất mạnh, so với Mục U Lam còn cường đại hơn. Mặc dù nói lão quỷ chạy thoát, nhưng mà Trần Thanh Đế vẫn sống tốt. Điều này nói rõ, lão quỷ không cách nào làm gì được Trần Thanh Đế, bất kể là Trần Thanh Đế. Hay là người sau lưng Trần Thanh Đế, ít nhất, lực lượng trong tay Trần Thanh Đế, cực kỳ không đơn giản, chống lại lão quỷ, vì thương đại nhân hắn cũng có thể chém giết, nhưng phải trả một cái giá lớn. Mặc dù nói, một cái giá lớn kia rất nhỏ, nhỏ đến tình trạng có thể không nhìn, nhưng mà, y nguyên phải trả giá. Hổ nha, ánh mắt thương đại nhân đã rơi vào trên người hổ nha. Nói ra. Ngươi lập tức hành động, dẫn người tiến vào Diệu Phong Sơn, hơn nữa truyền đạt mệnh lệnh của ta, để cho thành viên huyết nhận phối hợp hổ nha tổ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thực lực Trần Thanh Đế rất mạnh, hơn nữa, còn không phải võ giả bình thường. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ bọn hắn. Hơn nữa, Trần Thanh Đế mang theo thành viên huyết nhận, là tiến nhập Diệu Phong Sơn huấn luyện gần một tháng. Dùng thực lực của thành viên huyết nhận, đã sớm thích ứng hoàn cảnh, đối với địa hình cũng có quen thuộc. Thương đại nhân sau khi nghe đến danh tự của Trần Thanh Đế, thái độ lập tức sinh ra cải biến, cái này lại để cho vẻ mặt Hổ Nha khó hiểu cùng nghi hoặc. Trần Thanh Đế, Trần Gia Hoàn Khố, Trần Đại Thiếu, không đúng, những năm này, tất cả chúng ta đều bị Trần Thanh Đế lừa gạt rồi. Nhưng mà, cho dù năng lực che giấu, ẩn nhẫn của Trần Thanh Đế lại cường hãn như thế nào? Nhưng thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Quân thần Trần Chấn Hoa cũng không được bọn hắn để vào mắt a, chẳng lẽ nhi tử còn nghiêu bức hơn lão tử? Trần Thanh Đế có phải nghiêu bức hơn so Trần Chấn Hoa hay không? Tuy Hổ Nha không biết, nhưng lại không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết rõ, thương đại nhân không nói. Đây cũng là ý nghĩa, nàng không có tư cách biết. Cách chương.